lúc này lại liền thi triển thời gian đều không có, một thân công lực hạ xuống thấp nhất. Kiếm thứ nhất liền đả thương hổ khẩu, kiếm thứ hai, ngắn thanh phương thiên kích bị mẻ bay. Kiếm thứ ba, thanh phong kiếm nhọn chống đỡ tại hắn nơi cổ họng. Ngươi bại. Thạch Tiểu Nhạc nói ra. Ta thua rồi đến giờ phút này, Trương Thanh Phương vẫn chưa có lấy lại tinh thần đến, không thể tin được đây hết thảy. Kỳ thật làm sao dừng hắn, hiện trường phần lớn người đều không có phản ứng kịp. Thế cục rõ ràng đã bị Trương Thanh Phương khống chế, nào nghĩ tới một cái không chú ý, trong nháy mắt xoay chuyển. Thạch Tiểu Nhạc thực lực, chưa hẳn mạnh hơn Trương Thanh Phương, bất quá hắn giỏi về nắm chắc thời cơ, chế tạo đối với mình có lợi thế cục. Kẻ này, không thể khinh thường. Ngồi tại chủ vị Nhạc Trường Trinh, nói ra mình đánh giá, lệnh rất nhiều trưởng môn gật gật đầu. Xác thực, đơn thuần thực lực lời nói, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không có bất kỳ cái gì mạnh hơn Trương Thanh Phương địa phương. Nhưng hắn cường liền cường tại, có thể hướng dẫn theo đà phát triển, linh tính mười phần. Thân ở Hà Phong, liền lấy khí thế rộng rãi đao pháp chống cự, trông thấy thủ thắng thời cơ, lập tức đổi thành tốc độ thấy trường kiếm pháp, tuyệt không cho Trương Thanh Phương bất luận cái gì một điểm cơ hội. Dạng này người, thường thường 10 điểm thực lực, có thể phát huy ra 12 điểm, tuyệt đối khó chơi. Từ góc độ này nhìn, Trương Thanh Phương bại bởi Thạch Tiểu Nhạc, đã oan, vậy không oan. Thế mà cho hắn thắng, có chút ý tứ. Đáng tiếc không có chân chính thực lực cường đại, bất luận cái gì tùy cơ ứng biến chỉ là mưu lợi thôi. Thắng Trương Thanh Phương, đại khái liền là hắn cực hạn. Can Điệu giáo đại đệ tử Hùng Nghe cảm thấy ngoài ý muốn, chợt không để ý địa một người. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.